trực tiếp đạp diệt này hai cái nhất phẩm đại tông sơn môn. Diệt kỳ đạo thống, đệ tử trong môn, toàn bộ xung quân, mà liên quan chuyện hai đại thiên nhân cảnh cường giả, cũng bị bắt giữ, nó là thiên nhân máu. Tế điện vong linh, sau đó đem này hai đại thiên nhân, phong ấn tại Phù Phong Thành địa chỉ ban đầu bên dưới. Lại ở tại trên xây dựng mới thành thị, đời đời kiếp kiếp trấn áp này hai đại thiên nhân, này hai cái nguyên bản thanh danh hiển hách nhất phẩm tông môn. Cứ như vậy ở Tây Tần Nhân Hoàng tức giận bên dưới, hóa thành cho bụi, từ nơi này sau đó, mặc dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng không dám xúc phạm này một cái thiết luật. Tương tự chính là sự tình ở Bắc Tống, Nam Sở đều từng đã xảy ra, kết quả tương tự, tóc tím sát thần bị Lý Mục Ngôn Ngữ một kích, dưới cơn thịnh nộ, bỏ quên điểm này, điều động sức mạnh đất trời, một hồi, liền xúc phạm đế quốc thiết luật, dẫn tới tọa trấn thành Trường An Chi Phủ Lý Cương, tự mình phát ra tiếng, trực tiếp dày, không chút lưu tình, bởi vì, đây là đế quốc điểm mấu chốt. Tây Tần đế quốc chính là đương thời ba đại đế quốc một trong Thần Châu đại lục trên quái vật khổng lồ, coi như là tình sát đạo loại này truyền thừa ngàn vạn năm cổ lão thần bí mật tông môn, cũng không dám chính diện chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, tóc tím sát thần Trương Bất Lão sắc mặt lúng túng, mà Lý Mục trong lòng nhưng là khiếp sợ, các loại phủ tôn đại nhân. Nói hẳn là Lý Cương cái này cặn bã Nam Chi Phủ hàng này dĩ nhiên là một cái thiên nhân cảnh cường giả. Nhanh đùa giỡn đi, Lý Mục cảm thấy được thế giới quan của bản thân có chút bị lật đổ. Hắn hết sức xem thường Lý Cương loại này túy tâm quyền mưu, qua hầu rút ván, ở trong quan trường doanh doanh cầu thả cặn bã Nam. Vì lẽ đó cho tới nay cũng không thế nào đem vị này chi phủ đại nhân để ở trong lòng. Mà vị này chi phủ đại nhân ở thành Trường An trong đoạn thời gian này tồn tại cảm giác thật sự là quá thấp. Liệt kê từng cái Lý Mục tiếp xúc qua người cùng thế lực, bất kể là giáo phường ti, vẫn là nhị hoàng tử, vẫn là giám sát ti, vẫn là thiên kiếm võ quán, vẫn là cái kia trấn Tây Vương thế tử. Những người này, không người nào là hung hăng càn quấy tới cực điểm, nhưng vị này phủ tôn đại nhân, liền là bất kể, não sợ là đêm hôm ấy, hắn con ruột Lý Hùng, bị Lý Mị quất mẹ nó cũng không nhận ra, vị này chi phủ đại nhân sau đó cũng là không có chút nào biểu thị. Thế nhân đều cảm thấy, phủ tôn đại nhân không dám quản, nhưng là bây giờ xem ra, thì không muốn quản. Một phủ tôn sư, biết điều đến loại này phần trên, đúng là, quá mẹ nó có thể ra vẻ đáng thương đi. Lý Mục ở to lớn khiếp sợ sau khi, trong lòng hết sức không nói gì, thật cái quái gì vậy là ngàn năm vương bát vạn năm quy. Sẽ để cho chó không cắn người a. Thiên nhân đại chiến, nên đi ngoài thành, chi phủ Lý Cương thanh âm, lại lần nữa vang lên. Vẫn là tràn đầy uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh. Ý tứ của những lời này, phiên dịch lại đây, rất đơn giản, các ngươi muốn đánh có thể mời đi ngoài thành, đến bên ngoài các ngươi coi như là đánh vỡ ngày, hắn cũng sẽ không quản. Nghĩa bóng, hắn là tuyệt đối sẽ không che chở Lý Mục cái này đã cùng mình đoạn tuyệt phụ tử quan hệ nghiệt tử. Lý Mục nghe xong cũng không ngoài ý muốn, này cặn bã Nam không quản lý mình mới là bình thường, bằng không, cái nào một người cha sẽ trơ mắt mà nhìn con trai của chính mình ở ngoài phiêu lưu 8 năm, cũng chẳng quan tâm. Lão cẩu, có thể dám cùng ta đi ngoài thành đánh một trận? Lý Mục trực tiếp buông lời, luân hồi đao vang lên ong ong, nhảy ra đao hộp, Lý Mục nhảy dựng lên, ngự đao mà đi, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thành Trường An ở ngoài bay đi. Tóc tím sát thần dài không lão thiếu một chút thổ huyết. Lời này là hắn phải nói, lại bị Lý Mục giành trước, làm cho hình như là hắn không dám như thế. Màu đỏ thẫm ánh sáng lóe lên, thân hình của hắn hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Lý Mục bay vụt phương hướng đuổi theo. Nhìn hai đại cường giả biến mất phương hướng, Hàn Sơn thư viện cửa, vẻ mặt của mọi người không giống nhau. Lôi Âm Âm cùng Khúc viện trưởng đám người cảm động sau khi hơi có lo lắng, tuy rằng Lý Mục biểu hiện ra sức mạnh to lớn, nhưng tóc tím sát thần Trương Bất Lão dù sao cũng là thành danh đã lâu, hung danh ở ngoài, có lúc này địa vị của hôm nay là một đao một kiếm từ núi thây biển máu bên trong liều đi ra, lại là tình sát đạo trưởng lão gốc gác thâm hậu, trận chiến này thật là lành ít dữ nhiều a. Mà Hạ Vân Tường cùng Thiết Chiến đám người nhưng là sắc mặt mấy lần, Lý Mục ngự đao mà đi, khác nào tiên nhân phá không đi hình tượng ở trong đầu của bọn họ không ngừng lóe lên, bay trên trời, đây chính là thiên nhân cảnh cường giả cái thế tiêu chí a. Lẽ nào Lý Mục đã tiến vào thiên nhân sao? Nhưng bất kể như thế nào, tóc tím sát thần ra tay, Lý Mục đều chết chắc rồi. Hạ Vân Tường một bên vận công chữa thương, một bên vẻ mặt âm ngoan nhìn về phía Lôi Âm Âm cùng Khúc viện trưởng đám người. Lý Mục tuyệt đối không thể sống sót trở về. Phượng Minh thư viện đã không có dựa dẫm, còn chưa phải là mặc ta xoa đánh vò tròn. Trước tiên thu một ít lợi tức lại nói, trong lòng hắn lại có thâm độc chủ ý hiện ra. Thành Trường An giao, bên ngoài trăm dặm, một mảnh nguyên thủy núi sâu rừng rậm, quái phong sừng sững, dã thú qua lại, loài chim thành đám, hiếm người tích, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển giống như tiếng nổ vang truyền đến, một tòa cao mấy trăm thước thạch phong kịch liệt lung lay, nham thạch đổ nát, cây cỏ thúc gãy, đất rung núi chuyển, bụi bặm phi thiên, oanh minh sụp đổ, kinh khởi chu vi mấy trong vòng 10 dặm nhóm lớn dã thú cùng chim. Lý Mục thân hình từ này sụp đổ thạch phong chi đỉnh nhảy lên, luân hồi đao hóa thành hào quang đỏ ngầu, rơi ở dưới chân của hắn, ngự đao phi hành, nháy mắt lóe lên mấy chục đạo hào quang đỏ ngầu oanh kích. Chiến đấu đã giằng co một thời gian uống cạn chén trà, Lý Mục hạ xuống hạ phong, tóc tím sát thần thân thể ngưng trệ cùng giữa không trung, khác nào thần linh, trong tay hắn một thanh màu máu loan đao, thân đao hiện đầy như nới lỏng văn giống như kỳ dị dấu vết, hiển nhiên là một loại khá là thần dị thuật sĩ tinh trận, có mịt mờ huyết quang, sáng tối chập chờn địa lấp lóe, mà mỗi một lần lấp lóe phía sau, loại này nới lỏng văn dấu vết lại sẽ biến hóa. Trương Bất Lão trên mặt hiện ra mèo vờn chuột giống như tàn nhẫn vẻ mặt, hắn tiện tay một đao bổ ra, chính là một đao dài mấy chục trượng màu máu đao khí, tách ra hư không, phá mở sinh khí, đem cái kia dày nặng thạch phong trực tiếp vươn người chém gãy, uy lực vô cùng, mạnh mẽ tới cực điểm. Lý Mục mượn ngự đao phi hành thuật, không ngừng tránh né, tình cờ giáng trả, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy hôm nay ngươi muốn chôn thây nơi đây. Trương Bất Lão chế nhạo, dưới cái nhìn của hắn, Lý Mục nếu dám chủ động khiêu chiến, nhất định là có chỗ ỷ lại, vì lẽ đó, lúc này cũng không phải hoàn toàn khinh thường thời điểm. Hắn làm như thế, bất quá là muốn bước ra Lý Mục lá bài tẩy mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều tin chắc, chém giết Lý Mục, đối với hắn mà nói, là một chuyện rất đơn giản mà thôi. Lý Mục không hề trả lời, hắn toàn bộ tinh thần thôi thúc ngự đao thuật, điều động luân hồi đao, như là lướt sóng như thế, ở trong hư không không ngừng chăn trở xê dịch né tránh. Không có chính diện ngạnh hám huyết sắc kia ánh đao, giết, Lý Mục đột nhiên thân hình nhảy lên thật cao, người ở trên không bên trong, dưới chân luân hồi đao, đột nhiên ra tốc, như một nhánh mũi tên, bắn về phía Trương Bất Lão. Ngự đao giết người, Trương Bất Lão sắc mặt không có mảy may biến hóa. Trong tay màu máu loan đao xoay ngang, cheng, kim tinh bảo bắn trong đó. Luân hồi đao chém đánh, bị niêm phong lại, nhưng ngự đao thuật chân chính là hàm nghĩa. Ở chỗ nhanh, ở chỗ biến hóa, một đao bị phong bế nháy mắt. Luân hồi đao hổ làm hồng quang, trong nháy mắt vây quanh Trương Bất Lão. Không biết trừ ra bao nhiêu đao, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.